sự kinh nghiệm không bằng các vị tôn tôn túc, nhưng mà lấn lướt, lấn lướt và cho những cái vị tôn túc này và lẫn lộn lạc hậu. Bây giờ có chuyện đó có xảy ra. Cho nên về mặt giáo hội, giáo hội cũng muốn là đưa cái hàng cán bộ trẻ vào trong hàng ngũ các cán bộ, hàng ngũ của giáo hội để lãnh đạo. Nhưng chúng ta phải xét rằng trẻ tuổi có tài nhưng mà có đức không? Tài đức kim ưu thì tốt, nhưng mà chỉ cái tài không mà thiếu cái đức là nguy hiểm. Thiếu đức là nguy hiểm. Bởi vì trong Thiền Lâm Bảo Quấn, tôi học trong Thiền Lâm Bảo Quấn có nói thế này: cái ác chia làm hai, cái ác hữu hình và cái ác vô hình. Cái ác hữu hình là cái ác nhỏ, cái ác vô hình là cái ác lớn. Tôi đọc, tôi học cái chỗ đó tôi thắc mắc quá. Giết người là cái ác nhỏ, mà hại người là cái ác lớn. Luật pháp của xã hội, của quốc gia là giết người là trọng tội, nhưng mà trong Thiền Lâm Bảo Quân nói giết người là tội nhỏ, mà hại người là tội lớn. Bởi vì sao? Cái người dốt, họ kém học, họ ít học, họ có giận, họ có làm ác, cái ác của họ không bằng cái người có học. Cái người có học, cái học vị cao, có cái trình độ đó nè, thì cái ác của họ ghê gớm. Họ có cái âm mưu họ hại người, còn cái người dốt không có âm mưu. Họ giận ông A đó, họ lủi ông A cái thôi. Còn cái người có học, cái người có trình độ, cái âm mưu của họ ngày, họ giết cả nhà, họ giết cả dòng họ, họ giết cả một toa xe lửa. Như vậy quý vị thấy những cái nhà chế bô nguyên tử, họ dốt hay là họ có học? Họ có học. Người dốt đâu có chế bô nguyên tử được. Thế là trái bô nguyên tử này thả xuống chết mấy trăm ngàn người, còn cái người dốt họ giết một người. Cho nên cái ác hữu hình và cái ác vô hình. Cái ác hữu hình là cái ác nhỏ, cái ác vô hình là cái ác lớn. Giết người là ác nhỏ, hại người là ác lớn. Thiền Lâm Bảo Quân nói rõ ràng. Giờ đây chúng ta mới thấy có học có tài là tốt, nhưng mà phải có đức. Nếu như cái người đó mà họ có học vị cao, họ có bằng cấp mà họ không có đạo đức, cái ác của họ ghê gớm. Cái ác của người có bằng cấp cao, có học vị cao, cái ác họ mới nhiều. Chứ còn cái người dốt bình thường. Cho nên hàng ngũ cán bộ trẻ là cần thiết, nhưng cái vị cán bộ đó có tài đó phải kèm có đức thì mới tốt. Chỉ có tài không mà thiếu đức là nguy hiểm. Thế là Điềm Chiêm Bao thứ 12 này, vua Ba Tư Nặc thấy trái bầu trái bí mà chìm sát đáy. Như vậy ngoài xã hội có những vị vua tàn bạo, có những vị vua không biết tôn trọng những người yêu nước, những dòng tộc có truyền thống yêu nước mà đi ưu đãi những người bất tài, hạ tiện, thì xã hội đó không an lạc. Trong giáo pháp cũng vậy, có các thầy tỳ kheo trẻ có tài có học mà lấn lướt các vị tôn túc, những cuộc hội thảo đàm luận lấn lướt cho rằng lời nói của các vị tôn túc đó là lỗi thời, là lạc hậu, ngày nay có xảy ra. Giấc mộng thứ 13, thưa Thế Tôn, giấc mộng thứ 13 trẫm nằm mơ, trẫm thấy những tảng đá lớn bằng căn nhà mà nổi bình bồng trên mặt nước. Thế thì cái Điềm Chiêm Bao thứ 12 đó, trái bầu trái bí chìm xuống đáy nước. Điềm Chiêm Bao thứ 13 là cái tảng đá bằng cái căn nhà mà nổi lên mặt nước như cái bập dừa, như trái bưởi. Phật dạy: này Đại Dương, Điềm chiêm bao thứ 13 mà đại vương vừa trông thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Cũng giống như giấc mộng trước, vào thời vị lai, lúc lâm triều, lời nói của các nhà quý tộc tinh thông luật pháp không được nhà vua coi trọng. Tức là trong những cái cuộc hội đàm, những cái cuộc mà thảo luận của triều đình, thì nhà vua lại coi thường những cái bời lời phát biểu của những bậc tôn túc, những nhà yêu nước, những nhà có truyền thống, họ bác bỏ, họ nghe, họ đi nghe những cái đám sàm thần tâu nịnh để nghe, mà cái nghe cái trung thực không nghe. Thế tụ tụ ở trong cái câu chuyện của Trung Quốc có cái câu chuyện thế này. Nhà vua đó có một số quần thần mà Trung có nịnh có, mà có một cái vị quan đại thần này rất là lạ, nhà vua nói gì cũng cãi hết, lớn cũng cãi, nhỏ cũng cãi, phải cũng trái, quấy cũng cãi, cái gì cũng cãi hết, thì làm cho các cái vị quan mà nịnh thần đó họ khó chịu lắm. Bởi vì nịnh á, nhà vua nói gì là phải nghe, phải gặt. Còn đằng này cái quan đại thần này, vua nói cái gì ông cũng cãi hết, ông giống cổ lên ông cãi, làm cho cả cái hội nghị các quan mà nịnh thần đó họ bực mình, họ khó chịu lắm. Thế thì nhà vua đó không có thái tử lập ngôi, cho nên cuối cùng nhà vua mới họp quần thần lại để tuyển một quan đại thần là có khả năng để nhà vua truyền ngôi lại, để lo cái việc quốc gia, lo cái việc đất nước. Thì các cái quan mình nịnh thần đó, họ nghĩ rằng thế nào cũng chọn bọn mình, vì mình đâu có cãi vua, cái gì vua nói mình cũng tuân hành, mình cũng làm cũng tốt hết. Thế thì hôm đó nhà vua mới truyền lại cho cái quan đại thần mà hay cãi vua, hay móc bóc lò với vua đó. Các quan nịnh thần này thấy lạ quá, lấy ý kiến tâu bệ hạ. Thế những cái ngày thường bệ hạ nói cái gì là cái quan này cũng cãi hết, chống lại bệ hạ mà. Bây giờ bệ hạ giao cho đất nước này thì còn gì? Bệ hạ xét lại, nhà vua để cho các quan mà nịnh thần đó tâu hết, ông nhỏ ông lớn, trẻ già vậy tâu hết. Cuối cùng rồi vua mới nói thế này: hết chưa, còn ai phát biểu gì nữa không? Thưa các vị suy nghĩ cho kỹ. Nếu như trẫm mà nhờ những cái người nâng khăn đỡ trắp cho trẫm đó, thì trẫm sẽ nhờ các khanh, mấy ông quan nịnh á. Còn ở đây là trẫm chọn người để trị vì thiên hạ, cái quan này có bản lĩnh, trẫm sai họ mới nói chứ, đúng không? Trẫm sai họ mới nói. Ai trên đời nó chỉ dám nói lỗi của mình, đó là quân tử. Cho nên trẫm truyền ngôi cho cái người này có bản lĩnh để sau này trị vì thiên hạ, lãnh đạo cái đất nước này. Còn mấy ông mà làm cái gì? Câm họng hết, câm họng hết. Hay không quý vị? Hay. Nếu như mà trẫm dùng cái người để nâng khăn đỡ trách cho trẫm, thì trẫm dùng những người này, trẫm không cần, mà trẫm cần cái người để lo cho dân, cho nước. Họ phải có bản lĩnh, họ thấy cái sai, họ thấy cái đúng, họ xây dựng. Trẫm sai họ mới nói, các khanh đâu có dám nói đâu, trẫm làm trật cũng ừ hết trơn. À, thế là bài học thích đáng, đúng không? Coi chừng con ở trong nhà mình nó cãi mình, mà nó tốt đó. Còn mấy cái đứa nó nó dạ dạ, nó nịnh. coi chừng nó cãi mình là nó tốt đó. Tại vì sao? Mình sai nó mới nói. Đúng nè. Trong nhà Phật, Đức Phật nói sao? Thiện hữu tri thức, bạn lành của chúng ta là ai? Là người dám nói lỗi mình là bạn tốt. Bởi vì trong đó nó thuộc về thuận khảo. Tôi giảng cái khảo đó, đó nè. Tôi giảng cái khảo đó, thuận khảo, nghịch khảo. Cái nghịch khảo đó là người ta chửi mình, người ta mắng mình, cái đó mình biết. Nhưng mà cái người nịnh mình á, mình chết á. Cái người nịnh hót mình là chết á. Bởi vì mình tu hành, ai cũng chấp tay, cũng thưa, cũng dạ, cũng kính, cũng bái, mà mình lỗi hết trời. Cũng thưa, cũng dạ, cũng kính, cũng bái nữa. Phải có cái người đó họ chỉ cái lỗi mình. Họ nói cái chỗ đó sai, cái chỗ đó chưa đúng. Thì mình mới thấy cái lỗi mình sửa. Còn đằng này phải cũng được, trái cũng được, ù ù cạt cạt. Cả cuộc đời cũng thấy mình tốt hết, mà ai ngờ mình xấu. Xấu. Cho nên cái nghịch khảo là người đó mắng nhiếc mình. Còn cái người thuận khảo là cái người tưng. Thuận khảo là người đó tưng bốc mình. Mình chết, con ruồi nó không có chết vì nó chết vì đường. Ngọt mật chết rồi, con ruồi nó chết vì đường. Mà con người mình chết vì tưng bốc, nịnh hót mình mới chết. Cái đó mình lưu ý. Như vậy nhà vua Lâm Triều, tức là có một cái cuộc hội họp quan trọng. Thế mà những cái bậc trưởng thượng, những bậc tôn túc, những nhà yêu nước phát biểu lên ý kiến, nhà vua làm ngơ. Còn những cái nịnh thần, những người tưng bốc, nói phải nói trái để mà trục lợi cá nhân cho mình, thì nhà vua gật đầu. Thì quý vị thấy đất nước ra sao? Tàn nát hết. Tàn nát hết. Cũng thế, trong giáo pháp của ta, các hàng tỳ kheo, những bậc tối thắng, những bậc tôn túc, những bậc trưởng thượng lại không được kính trọng, mà cho là lạc hậu, cho là lỗi thời. Như vậy trong giáo pháp của chúng ta thành cái gì? Ngoài xã hội, nhà vua không tôn trọng những ý kiến của những nhà yêu nước, thì đất nước như thế nào và trao giáo pháp của chúng ta như thế nào? Câu chuyện ấy sẽ xảy ra trong tương lai. Đất nước suy vi là vì nhà vua chỉ nghe những nịnh thần, những người có cái đầu óc mà khuynh lót để làm lợi riêng cho mình. Trong giáo pháp của ta, các thầy tỳ kheo ý có tài có học mà khinh lấn lướt các vị tôn túc, các vị trưởng thượng, thì giáo pháp của chúng ta cũng trở thành thế tục, không tôn trọng giới đức, không tôn trọng những bậc tôn túc, những bậc trưởng thượng của mình. Như vậy cục đá to bằng cái nhà mà nổi thì chuyện vô lý. Đá chìm lông nổi, đằng này bí bầu thì chìm mà đá thì nổi. Cái mà ngược lại trong giáo pháp, cái mà ngược lại ngoài xã hội, quốc gia, cái đó là cái hiện tượng mà Đức Phật chỉ cho vua Ba Tư Nạp thấy rằng trong tương lai đất nước của mình, xã hội của mình và trong giáo pháp của chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù bây giờ thì chưa, thời của Đức Phật thì chưa có, nhưng mà Đức Phật nói rằng trong tương lai, không biết lúc nào, nó tương lai có thể là 1.000 năm, có thể 200 năm, có thể 400 năm, tương lai nó có xảy ra. Cho nên tôi nói có học là quý. Ví dụ quý Phật tử về chùa Long Hoa này, có một vị có bằng học cấp cao, Phật học cũng như thế học, thì quý đạo hữu đến để các vị đó dạy Phật pháp cho mình. Mình có cái gì thắc mắc, mình đến mình hỏi cái vị đó có đủ khả năng, cái trình độ để giải đáp cho mình. Như vậy tốt, tốt. Phải cần có một vị ở cái chùa này có cái bằng cấp cao, có cái học vị, là có khả năng để mà dẫn dắt, để giáo hóa. Ví dụ như có một đạo hữu đến hỏi sư cô đó, thưa sư cô trình bày hành tướng của A Lại Gia Thức cho tụi con nghe đi. Sư cô đã sẵn sàng trình bày cái hành tướng của A Lại Gia Thức, thì quý đạo hữu rất là hoan hỷ. Hoan hỷ, nhờ có một vị giáo thọ, có một vị giáo sư, người ta có khả năng ta trình bày cái giáo lý của Đức Phật cho mình nghe, mình học, hoan hỷ. Còn không có thì thôi. Nhưng mà cái vị ni trưởng ở đây, người có đức tu hành đàng hoàng, đó là không cần người có tài đó mà cái chùa này cũng phát triển, cái chùa này cũng sung túc, chỉ cần một người có đức thôi. Các đạo hữu về, ni trưởng không cần nói gì hết, A Di Đà Phật, ăn chay đi, về cố gắng ăn chay đi, hiếu thảo với cha mẹ đi, thuận thảo với gia đình vợ con đi, nhiều đó được rồi. Ni trưởng chỉ cần nói nhiều được, đâu cần trình bày thành tướng A Lại Gia Thức, đâu cần trình bày với là ngũ minh minh pháp. Nhưng mà ni trưởng có đức độ tu hành đàng hoàng thì làm cái gì, làm cái mô phạm cho tăng tín độ được. Còn cái vị đó có tài thì làm cái phương tiện giáo hóa, nhưng cái vị đó không có đức thì cái chùa này tiêu liệt. Cái vị có tài đó mà không có đức, cái chùa này tiêu liệt. Mà cái vị ni trưởng ở đây có đức mà thiếu tài, đạo tràng này sung túc, đạo tràng này hưng hưng hưng thịnh. Khổng Tử ta nói rằng đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân. Đó là Khổng Tử nói đó. Đức thắng tài tức là đức, đạo đức mà thắng cái tài là quân tử. Quân tử của Khổng giáo giống như là Bồ Tát bên Phật giáo vậy. Còn tài thắng đức là tiểu nhân. Đó nè, mà đức thắng tài vi quân tử. Như vậy, phàm phu hàng phàm phu tục tử là tiểu nhân, mà Bồ Tát thánh nhân là quân tử. Như vậy đạo đức cần quân tử, Phật học cần gì? Cần đạo đức. Cho nên cái quan trọng tôi nói là đạo đức. Như vậy giáo pháp của Như Lai là thậm thâm vi diệu pháp, mà không có người học, không có người tài nên làm sao truyền bá được? Không được. Phải có người tài để truyền bá, nhưng mà phải có người với đức trang nghiêm để mà gìn giữ cái gia tài của Phật pháp. Vì cái gia tài của Phật pháp là giới đức, là tu hành. Còn truyền bá Phật pháp là người có tài. Như vậy tài cũng phải cần mà đức cũng phải cần. Đức tài hai cái này đồng hành thì Phật pháp mới trường tồn. Thứ 14, giấc mộng thứ 14. Bạch Đức Thế Tôn, điềm chiêm bao thứ 14, trẫm nằm mộng thấy một bầy nhái mà bắt cóc rắn cắn xé nghiền ngấu một cách ngon lành. Tức là vua Ba Tư Nặc thấy một bầy nhái bén tức là nhái bầu đó, nhái nhỏ này, thế mà bắt cóc, bắt ếch, bắt rắn cấu xé nhai nghiến một cách dễ dàng. Chuyện đó không thể xảy ra. Rắn nó bắt nhái, nó ăn cho nhái sao bắt rắn, cái bụng nó sao nuốt được con rắn, đúng không? Mình đi đường mình nghe mà rắn nó kêu mà ẹo ẹo ẹo đó, mình coi là con rắn nó bắt nhái nó ăn, chứ không bao giờ nhái nó bắt rắn hết. Mà vua thấy nằm chim bao là thấy một bầy nhái bén mà bắt, nào là cóc, nào là ếch, nào là rắn cấu nghiến nhai nuốt hết. Này đại vương, tìm chim bao mà đại vương vừa trông thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Vào cái thời kỳ thế giới này bị suy tàn, tham ái đó nè của con người, vì tham danh tham lợi, tức là mê tiền bạc đó nè, thậm chí làm nô lệ cho gì? Những kẻ bất tài mà nhiều tiền, những kẻ bất tài mà nhiều tiền, những kẻ tham ô đầy tham dục mà họ giàu có. Cho nên cái đồng tiền giàu có của những cái bậc giàu sang này, đại gia này, dùng tiền để mua chuộc hết. Thế thì tương lai Đức Phật nói như này, thưa quý vị thầy, bây giờ tôi nói cái chỗ này nó quan trọng đây quý vị thầy. Cụ Nguyễn Khuyến có nuôi con chó, mà con chó của cụ nó chết, cụ mới đem nó cụ chôn, rồi cụ làm cái tấm bia cụ cấp, cụ mày để cái nội dung cái mộ bia thế này: Kỳ mày, con chó tên cụ Kỳ. Người ta ở đời được nhân thiếu nghĩa, mà được nghĩa thiếu nhân, Kỳ mày, có cả nghĩa lẫn nhân. Cái ý của cụ là mượn con chó mà để chửi đời. Con người ở đời mình ấy, được nhân mà thiếu nghĩa, mà được nghĩa thiếu nhân, không bao giờ trọn vẹn, không bao giờ trọn vẹn. Mà con chó đó, nó có nghĩa, nó có nhân. Tôi minh họa chỗ đó quý vị thầy. Năm 72 tôi đi giảng ở dưới huyện Ba Tri, thế nè, ở Bến Tre, thì cái nhà thờ Ba Tri với cái chùa Long Đức nó ngang nhau, chính giữa là cái đường lộ ở trên Bến Tre đi xuống Tây Mặt về cái nhà thờ Ba Tri, bên trái là cái chùa Long Đức. Tối hôm đó tôi giảng tại cái chùa đó năm 72, thì sau cái thời giảng của tôi rồi đó, thì mấy đạo hữu nam còn ở lại đâu khoảng 10 người ngồi cái bộ trường kỷ đó uống nước trà. Thì cái ông này ổng là bên đạo Thiên Chúa, bên cái nhà thờ đó, ổng mới nói với tôi thế này: thưa thầy giảng sư, tôi xin giới thiệu, tôi là đạo Chúa Nội, ba đời gia đình tôi đạo Chúa, nhưng mà 10 năm nay đó gia đình tôi không có ăn thịt chó. Tôi mới nói cái đạo của quý vị cái chuyện đó bình thường, đâu có cái chuyện gì quan trọng đâu mà phải nói, mà chắc có cái gì bí ẩn á, con kể tôi nghe đi. Thì ông ta mới kể thế này: tôi có người bạn ở trên Thủ Đức xuống thăm chơi lâu lắm, hồi học ở tiểu học, rồi bây giờ lớn lên rồi lập gia đình, có con có cháu có chắc, lâu gặp xuống đây thăm, mừng quá mới sai thằng con nó đi đập con chó làm thịt đãi cái ông bạn đó. Thằng con tôi nó xách cái đòn tay vuông, nó đập con chó nhà tôi 5 cây, lòi con mắt ra, máu phun ra, giải nằm đó. Thì bây giờ nó đi làm một việc, tôi đi làm một việc, nè, mới làm con chó được chứ không phải nó chết rồi thôi đâu. Thì bây giờ bỏ con chó nằm đó, con chó nó tỉnh lại cái bắt đầu nó bỏ nó đi. Lúc ban đầu cái máu của nó còn tươi á, thì nó đi nó có cái dấu, mà riết rồi xa quá rồi máu nó đặt lại rồi không có cái dấu. Mà nhà tôi là 4 mẫu dừa, từ ở cái nhà tôi mà ra cái bờ dừa cuối cùng hết á là 300 mấy chục thước, cho nên nó bỏ nó ra ngoài cái bờ dừa, nó nằm ngoài kiếm không được. Tôi nói vợ tôi thôi, mất rồi, đi chợ mua thức ăn về làm cơm đãi khách, để ông khách ông về, chiều ông về. Tới nhà đốt đèn thì con chó ở ngoài bờ dừa nó vô, nó gặp cái thằng đập nó là nó mừng đầu tiên. Nó mừng đầu tiên. Rồi nó gặp hai đứa con nó mừng, nó gặp bả nó cũng mừng. Bả mới ôm con chó lại, bả mới kêu ông chồng bả lại, nó: ông, nếu như con người của mình mà đối xử, ai đối xử mình như vậy đó thì ông nghĩ sao ông? Ông chồng làm thinh không trả lời, đâu có trả lời được. Thế thì ông thấy con chó không? Mình đập nó, mình ăn thịt nó, mà nó sống sót thì nó vẫn trung thành với mình, nó mừng với mình. Ông thấy mình tệ hơn chó anh. Thế thì ông chồng mới ôm con chó với bà vợ với ba đứa con lên bàn thờ Chúa, thề không ăn thịt chó suốt đời. Như vậy là gì? Nhường. Đó nè, ở đời người ta có nhân thì thiếu nghĩa, mà có nghĩa thì thiếu nhân, kỳ mày có cả nghĩa lẫn nhân. Đó là nhân. Bây giờ tôi nói nghĩa nè. Nhà tôi, hồi xưa tôi còn nhỏ chưa đi tu, bố tôi thì sai hàng sáu đem cám gạo về cho mẹ tôi nuôi heo. Mà ở đằng trước nhà tôi đó, cái nhà đó con chó, thì cứ mỗi lần mà mẹ tôi cho heo ăn, nó chạy qua nó ăn. Tôi lấy cái ngọn cây mía tôi đuổi, tôi không cho nó ăn. Mẹ tôi mới nói tội nghiệp kệ nó con, nó đẻ mà nhà nó nghèo, nó không có gì nó ăn, nó đâu có sữa cho con nó bú. Tôi kệ để nó ăn, nó về nó có sữa cho con nó bú. Mẹ tôi nói vậy. Tôi mới nói với mẹ tôi, mẹ thấy vô duyên không? Nó ăn mà nó đâu có giữ nhà mình đâu, cho nó ăn chi? Ăn xong rồi về, không bao giờ giữ nhà. Chiều tới ăn, sáng tới ăn, không bao giờ giữ nhà. Là nghĩa. Mình được vậy không? Cái điềm chim bao này muốn nói cái chỗ đó. Có tiền họ mua chuột hết quý vị. Anh em ruột thịt ở trong nhà mà có tiền cũng mất nghĩa, mất nhân. Đừng có nói người hàng xóm. Anh em ruột trong nhà đó mà cũng mất nghĩa, mất nhân là do tiền. Quý vị thấy không? Và chiều rằm tháng giêng này, tôi về Bến Tre tôi quy y. Có một ông Phật tử nhỏ hơn tôi 2 tuổi, ông quy y xong rồi ông xuống, ông mới kể tôi nghe. Cách đây 20 năm, một tuần lễ ông phải làm ít nhất là 4 con chó. Một tuần á, ít nhất ông làm 4 con, mà nhiều nhất 6 con. Một làm bán, làm dùm người ta luôn. Ai có cần làm chó, ông có ông làm dùm. Tuần làm 6 con, mà tệ nhất, ít nhất là 4 con. Hôm đó ông bắt con chó, ông trói lại, ông cắt cổ, thì máu nó chảy ra lùm xùm. Nó đau quá, nó mới giải đi. Nó xúc. Thì nó xúc xong rồi, nó đứng dậy, nó thấy ông. Nó le lưỡi, nó liếm. Và nó ngoắc đuôi, nó mừng. Máu nó chảy từ từ, từ từ, nó cạn, nó quỳ xuống, nó chết. Ổng lại con chó đó rồi ổng nghĩ không làm chó luôn. Ổng kể cho tôi đâu có biết. Mà có hay không thì tự miệng ổng nói, cho tôi đâu có khai thác gì đâu. Cái lần đó là ổng thấy hết sức là tồi tệ. Và ổng từ không làm chó nữa. Hôm nay 20 năm, bây giờ ổng là ông quy y tôi. Tôi đặt ổng là gì? Minh chiến, tức là chiến thắng. Từ cái chỗ đó mà ông mới chiến thắng được gì? Cái nội tâm của ông và cái lòng ác đức của ông. Tôi đặt ông là minh chiến. Rồi bây giờ tới ông phải chiến đấu nha. Ông chiến đấu với cái ác để ông hoàn thành cái thiện. Đời sau ông được an lạc, được hạnh phúc. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái nè, cái bầy nhái bén mà đi bắt cóc bắt nhái, mà nè cắn xé nuốt hết. Như vậy ở vào cái thế giới suy tàn, cái bọn người tham ái, tức là nhiều tiền nhiều bạc, bỏ đồng tiền đó ra xúi dục mua chuộc, và những người yếu hèn, những người kém học, những cái người thiếu phương tiện, để nghe lời xúi dục của họ, vì đồng tiền đó họ làm việc ác hết. Họ làm việc ác hết. Cho nên tôi nói, chúng ta được nhân thiếu nghĩa, được nghĩa thiếu nhân. Đem đồng tiền mà mua chuộc thì dòng họ bà con của mình họ cũng sẽ làm ác được. chứ đừng nói người người xa lạ mắt công, người trong thân tộc của mình, anh em ruột thịt của mình, vì đồng tiền này mà bị mua chuộc rồi cũng tàn sát với nhau hết. Tức là có nghĩa mà thiếu nhân, hoặc giả là có nhân thiếu nghĩa. Khi mày có cả nghĩa lẫn nhân, nó nghèo nó khổ, nó qua nhà mình nó ăn dụng, nó về nhà nó giữ nhà cho chủ, nó không bao giờ nó giữ nhà mình là nghĩa. Mình giết nó mình ăn thịt thì thôi, mà nó còn sống nó ngoắc tu nó mừng, không bao giờ nó giận, không bao giờ nó thù mình hết. Còn con mình ở nhà chỉ nói sai một lời không là nó thù rồi đó quý vị. Con mình ở nhà, con của mình đẻ ra đó, mà nói chỉ là mít lòng với nó, là phật lòng với nó một lời là nó từ liền. Tôi nói cho quý vị hiểu, nếu mà còn giờ tôi nói cái chuyện này tới chiều chưa hết, tới chiều luôn chưa hết nữa, khỏi ăn cơm trưa nữa. Con mình á, mà cha mẹ là nuôi nó đó, đầu tư cho nó, cưới vợ gả chồng cho nó, mà chỉ nói một lời thôi nó phật ý là nó từ liền. Còn con chó không bao giờ, không bao giờ. Đập nó chết là đập, ăn thịt là ăn, nhưng mà còn sống ngoắc đuôi mừng. Lạ đời vậy đó. Cho nên cái bà đó bà nói, phải về mày bất hiếu ta, tao nuôi chó còn sướng hơn nữa. Đúng không? Bà bực quá bà nói, phải về mày bất hiếu ta, mày ngổ người ta, tao nuôi chó còn sướng hơn nữa. Tại vì sao bây giờ biết không? Tại sao mình thương chó? Tôi đố cái gì suy nghĩ tại sao mình thương chó? Tại vì nó không nói gì hết, cho nó nói mình đập cũng chết rồi. Đúng không? Chó mà nó cãi là chắc đập cũng chết rồi, tại nó làm thinh. Không nói hết. Nhưng nó quánh gì quánh lát, nó chạy là nó quắt đuôi lên mình mừng rồi. Chứ nó nói là chết á. Điềm chim bao thứ 15. Thưa Thế Tôn, điềm chim bao thứ 15, trẫm nằm mơ thấy một con quả đen thui được một đàn chim quý hộ tống. Một con quả đen, nó là mà một bầy chim theo hộ tống nó. Chim này là chim quý không? Chim đẹp không? Chim Hoàng Anh rồi không? Mà đi hộ tống con tống con quả. Này đại vương, điềm chim bao đại vương vừa trông thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Chuyện này xảy ra khi các vua chúa không hiểu biết gì về võ thuật, về chiến thuật, chiến lược, mà lên nắm chánh quyền. Thay vì chọn các nhà quý tộc, họ có tài, có đức, văn, võ song toàn, vì không đủ sức cấp dưỡng cho mình, các nhà quý tộc đành phải hạ mình, hầu hạ các bậc vua chúa bất tài như vậy. Con quả là dụ cho vua bất tài, mà cái một đàn chim quý này là dụ cho hàng quý tộc, những người có tài, có văn, có võ mà không được nhà vua trọng trọng dụng. Nhà vua để trọng dụng những người bất tài, mà bắt những người có tài, văn võ song toàn để hầu hạ nhà vua bất tài một cách vô lý. Đời này có đó, đời này có đó. Giấc mộng thứ 16 cuối cùng. Thưa Thế Tôn, giấc mộng thứ 16, trẫm nằm mơ thấy Sơn Dương săn bắt hổ báo, chó sói chạy trốn trước bầy dê. Sơn Dương thì bắt hổ báo, chó sói chạy trước bầy dê, chuyện đó không bao giờ giờ có hết. Hổ báo là chúa Sơn Lâm, chỉ cần con hổ nó gầm lên là Sơn Dương chạy chết bỏ, không dám dòm lại làm gì. Có cái vụ mà Sơn Dương thì săn bắt hổ báo, còn bà dê mà chó sói nó hù một cái là chạy tuốt xuống rừng, chạy tuốt xuống biển hết. Đằng này là chó sói chạy trốn bà dê. Cái điềm chim bao mà vua Ba Tư Nạt thấy, Đức Phật dạy, này đại vương, điềm chim bao đại vương vừa trông thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Ngày sau có các vị vua bất minh cai trị đất nước, những kẻ nắm quyền sẽ chiếm lấy đất đai, tài sản và tổ tiên của bọn quý tộc để lại. Tức là nhà vua bất minh bất tài sẽ chiếm lấy đất đai của cái hàng quý tộc, nghĩa là tổ tiên ông bà để lại họ chiếm hết. Quý vị thấy cái vụ tiên lãng chưa? thấy chưa? À, bây giờ Thủ tướng Chính phủ phải làm triệt để mà làm lấy lại cái niềm tin của dân, chứ không thôi là quan lại ở địa phương đó là cậy quyền ỷ thế lấn áp làm cái chuyện bê bối. Đó là cái chuyện rõ ràng. Còn trong giáo pháp của chúng ta cũng vậy, có các thầy tỳ kheo tha hồ lấn lướt các vị trưởng thượng không biết xấu hổ. À, các thầy tỳ kheo trẻ tuổi có tài ăn học, này, có chùa cao Phật rộng, rồi khinh miệt các vị tôn túc trưởng lão ở vùng sâu vùng xa lo tu hành kiệm đức trọn đời. Như vậy xã hội cũng thế, mà giáo pháp của chúng ta cũng thế, câu chuyện ấy sẽ xảy ra trong tương lai. Hồi 16 điểm chiêm bao của giờ qua tư nạc hôm nay tôi giảng xong. Và cuối cùng xin kể quý vị nghe hai cái chuyện rất là đặc biệt xảy ra hôm Tết. Một là chiều 27 Tết, cái chú thanh niên này 28 tuổi đi làm cái nhà hàng lớn ở Vũng Tàu, rồi tất niên, dĩ nhiên quý vị biết tất niên rồi, vô quá trời vô, ông cậu mới sai đi, vô là sai rồi, cái không vô đâu có sai đâu. Tới chừng lái xe về thấy chiếc xe thành hai chiếc, không biết chiếc nào xịn chiếc nào giả, đun vô nó cán nhẹp cái đầu óc nó chảy ra cả lộ về, chết tại chỗ liền, vô hồn. Mang một cảnh một. Thế thì đem về nhà đó 10 giờ liệm, cái thầy trụ trì ở gần cái nhà đó tới làm lễ tẩn liệm. Chú nhập vô bà chị chú, không nói gì hết. Lúc lắc thầy trụ trì tới vỗ ngọt vỗ xuôi gì cũng không nói hết. Mấy bao taxi lên chùa Hội Phước, anh em cũng đi theo 4-5 người. Ngồi đó tôi ngồi đây, tôi mới nói thôi gì nói đi, lên đây rồi còn giấu gì nữa nói đi. Cái chú lại chú nói nhỏ nhỏ lỗ tai đó, sư phụ ơi lỗi tại con đó, không phải lỗi tại nhà xe đâu. Con uống con sai quá trời, con thấy chiếc xe hai chiếc, con đun vô nó cán con chết tại con. Mà nhà xe người ta cho má con 50 triệu, má con ham tiền lắm, sư phụ nói má con đừng có nhận. Tôi nói trời ơi sao tao dám nói, má mày đang khóc ở dưới á, bà giải tề tề tao nói bà chửi tao à, cho mày không nói với má mày, mày nói tao. Sư phụ nói bà mới nghe chứ con nói bà không nghe. Biết vậy đó, biết sư phụ nói bà mới nghe chứ má nó. Cái thầy mới nói thôi mấy anh á, lấy điện thoại gọi về nhà, ai chở bà già lên thầy liền bây giờ, nó còn ngồi đây nè, nó còn nhập đây nè. Thầy nói nó mới linh chứ mình nói xúc ra tao nói không linh. Thì má nó lên, cái thầy mới nói ngồi đây. Nó nói với tôi đó, bà nhận 50 triệu của xe Hoàng Long đúng không? Bà nói dạ. Nhà xe người ta nói thôi lỗi phải gì tính sao, cái mạng người quý thôi, bây giờ nhà xe ta hỗ trợ 50 triệu để làm tang lễ cho nó. Nó nói với tôi bà ham tiền lắm, lỗi tại nó sao bà lấy tiền kia vậy, nó không cho đó. Bà nói tôi đâu có biết, nó đâu có nói cho tôi, nó nói tôi đi nè, nó còn ngồi đây nè. Bây giờ bà nói sao với nó, nói đi. Cái nó nói thầy nói đó, sư phụ nói đó má nghe không, chứ nó không có nói nghe, nó nói sư phụ nói má nghe không, không có lấy tiền của người ta, tội chết. Ở dưới đó nhà ta cho tiền đủ làm đám ma rồi không có nhận. Rồi má nó chấp nhận không có nhận. Xong rồi cái nói sư phụ ơi cho con đi chơi mùng 8 con lên. Mày đi chơi với ai? Rồi nó có chết rồi mà còn sung sướng vậy đó hả? Bạn con nói sư phụ bạn đâu? Ở chỗ con đụng xe chỗ đó chết nhiều lắm. Con đi chơi với bạn con mùng 8 con còn lên. Thiệt mùng 8 nó lên. Chiều mùng 8 chị nó lên. Thì nó nhập vô chị nó. Nó lên. Tôi mới khuyên nó thôi bây giờ đó con về chùa đi. Đó nè, về chùa đi. Sư phụ quy y cho, ở đây tu hành đừng có đi nữa. Bây giờ con về dưới chùa Linh Bửu á, chỗ chị con á, con ở chùa đó, vì chị con Phật tử chùa đó, con theo phù hộ cho chị con mua bán, chị con nghèo lắm sư phụ ơi, nghèo lắm. Về dưới đó ở chùa đó đặng phù hộ cho chị nữa là xong. Như vậy quý vị thấy chết sung sướng không? Sáng sau tôi về tôi giảng cái đề: khi mình sinh ra người ta cười mình khóc, đúng không? Khi mình chết người ta khóc mình cười. Sáng sau tôi về tôi giảng cái đề đó. Chứ có gì đâu, nó đi chơi tỉnh bơ mà. Ở nhà nó khóc quá trời quá đất, mà nó đi chơi, nó xin với sư phụ trên xe chơi mùng 8 nó lên. Bây giờ năn nỉ nó về chùa, nó không về chùa Hội Phước mà về chùa Linh Bủ Long Hải. Chị nó ở gần đó, nó phù hộ cho chị, nó làm ăn, chị nó nghèo lắm. Rồi một chuyện. Chuyện thứ hai, đám cưới cho bộ đội. Thì chú bộ đội này tên Trần Văn Hùng, 25 tuổi, chết năm Mậu Thân, nhập vô bà vợ của bộ đội biên phòng. Và yêu cầu đó là lên chùa Hội Phước mời sư thầy xuống làm đám cưới. Cô gái này 27 tuổi, Trương Thị Ngọc Ngà, cậu này là Trần Văn Hùng, làm đám cưới cho hai người này, chết năm 68. Trời đất ơi, hết biết rồi. Tôi xuống tôi hỏi chứ bây giờ đó, hồi nhỏ lớn tôi chưa biết làm đám cưới người chết, tôi làm đám cưới người sống tôi làm hoài. Thôi bây giờ chú muốn đó thì chú chỉ cho gia đình này làm sao tôi làm cho, tôi không biết. Mà thiệt tôi không biết thiệt, cái nào mình biết mình nói biết. Chết làm sao làm đám cưới. Thì chú mới nói với cái ông chủ nhà đó là đi đặt hai cái hình nhân, một cái hình bộ đội, một cái hình cô gái. Mà cô gái nó mặc áo dài đỏ, có đeo dây chuyền, làm hai chiếc nhẫn, hai bộ đồ cho bộ đội, hai bộ đồ cho cô gái. Rồi mời sư thầy xuống làm chủ hồn làm đám cưới cho ông. Tôi nói ông chủ nhà đi đặt hai cái hình nhân, hai bộ đồ, làm sợi dây chuyền, làm hai chiếc nhẫn, rồi tuần sau tôi xuống nhà đó. Thì nhà không có thờ Phật, thờ gia tiên thôi. Tôi mới để hai cái hình nhân cái bàn dưới đó, cái bàn thờ gia tiên ở trên. Tôi đứng chính giữa, hai vợ chồng đứng hai bên, người cây nhang, ba người ba cây. Tôi mới khấn với họ Trần, họ Trương, tổ tiên dòng họ của người ta. Nghe nè, thì hôm nay tôi là Trần Văn Hùng, là kết duyên với Trương Thị Ngọc Ngà nhờ tôi làm chủ hôn. Thì xin tổ tiên ông bà có hai họ Trần Trương về chứng giám cho cái chuyện này, để cho cái đôi tân lương tân nang này đó là tròn duyên cầm sắc, tôi giấy đàng hoàng, tôi tuyên bố tôi là chủ hôn, trao nhẫn làm đám cưới cho Trần Văn Hùng, Trương Thị Ngọc Ngà, xong êm. Bữa nào ai có mời tôi về làm đám cưới. Tôi làm rồi tôi biết rồi, cái nào tôi biết là tôi biết, mà tôi không biết là tôi không biết, mà người ta chỉ cho tôi làm. Rồi xong rồi ngồi uống nước trà chơi tàn nửa cây nhang, tôi biểu gia đình nó đem đồ ra ngoài sân đốt làm đám cưới, rồi thôi êm, không có chuyện gì xảy ra nữa hết. Thôi hết giờ.